Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Chương 223 chủ trạch trung âm sát nơi. Sương đen tản ra, phong cái bàn ghế dựa đổ đầy đất, thiên lan bồi chống vách tường, thủ đoạn bị một đôi tái nhợt tay nắm mạch máu. Đối diện là áo đen bọc thân nam tử, ngân quang lưu truyền, trên mặt gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Ở thiên lan phát hỏa hết sức buông ra trói buộc tay nàng. Vừa được tự do, thiên lan lập tức nhảy ly huyến giận khoảng cách. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Giết ta, hắn khoanh tay trước ngực, cười đến tà ác mà yêu dã. Sương đen quay chung quanh huyến giận, thong thả chảy về phía trong thân thể hắn. Ta đến xem ngươi đã chết không? Rốt cuộc ngươi là của ta sủng vật nột. Khàn khàn bén nhọn thanh âm tổng làm thiên lan có loại ảo giác. Người nam nhân này thanh âm không nên là cái dạng này. Người không chết phía trước, ta sẽ không chết. Thiên lan hừ lạnh một tiếng. Người nam nhân này nguy hiểm trình độ kia tuyệt đối cùng quy nhai là có đến một so. Nàng không biết mục đích của hắn, cũng không biết thực lực của hắn. Tuy rằng hiện tại hắn đối chính mình không có nguy hiểm. Nhưng là không cam đoan giây tiếp theo hắn có thể hay không tâm huyết dâng trào giết chính mình. Vẫn là này sao nhanh mồm dẻo miệng, tấm tắc, ta là tới nói cho ngươi một sự kiện, Ân gia chung có ma tộc người, ngươi cẩn thận. Huyến giận hướng thiên lan vứt cái mặt mày. Thân hình vừa chuyển, trong không khí còn sót lại xương đen biến mất đến sạch sẽ. Chỉ có kia đầy đất hỗn độn trương hiển hắn xuất hiện quá. Lan nhi. Phát sinh chuyện gì, vừa rồi ta như thế nào cảm giác được ma khí? Khuyết Cẩm cơ hồ là ở huyến giận biến mất trước tiên phá cửa mà vào. Nhìn đến đầy đất hỗn độn có trong nháy mắt kinh ngạc. Thiên lan xoa bị huyến giận nặn ra một đạo vệt đỏ thủ đoạn. Liếc mắt xông tới Khuyết Cẩm, Khuyết Cẩm thân hình lập tức dừng lại, không dám ở đi phía trước, đáng thương hề hề nhìn thiên lan, ngươi có thể cảm giác được ma khí. Thiên Lan nâng dậy một cái ghế, thực không hình tượng ngồi đi lên, Khuyết Cẩm tại chỗ do dự, một bộ tưởng tiến lên lại không dám tiến lên ủy khuất dạng. Nghe được Thiên Lan hỏi chuyện, con người lập tức liền sáng lên, có thể a, chẳng qua ta thực lực bị áp chế, cũng gần là có thể cảm nhận được phạm vi 50 mễ trong vòng ma khí, chúng ta đi tranh ân. Ra Thiên Lan trực tiếp đứng dậy hướng ngoài phòng đi. Khuyết Cẩm nghi hoặc hạ, bước nhanh đuổi kịp Thiên Lan bước chân, đi Ân gia làm cái gì? Thiên Lan không trả lời Khuyết Cẩm vấn đề, tốc độ cực nhanh, hai người bất quá một lát liền đến Ân gia viện ngoại. Có lần trước kinh diễm, Thiên Lan ngựa quen đường cũ vào Ân gia hậu viện, cùng lần trước so sánh với, nơi này người tựa hồ lại nhiều một ít, Thiên Lan thu hơi thở theo góc một đường sờ đến lần trước chủ trạch nơi đó. Khuyết Cẩm ni, Thiên Lan nhỏ giọng kêu một tiếng Khuyết Cẩm. Khuyết Cẩm lại là nghiêng đầu xem Thiên Lan, dường như không rõ hắn kêu chính mình làm cái gì. Thiên Lan đỡ chán, chẳng lẽ thực lực áp chế đem chỉ số thông minh cũng cấp áp chế. Thiên Lan chỉ chủ trạch, dùng miệng hình nói hai chữ. Khuyết Cẩm lúc này mới hoảng hốt gật đầu, tầm mắt đảo qua phía trước chủ trạch, quay đầu liền hướng Thiên Lan lắc đầu. Thiên Lan còn không có lý giải hắn lắc đầu ý tứ. Liền nghe hắn thanh âm ở trong đầu vang lên, nơi này hơi thở thực hỗn độn, ta chỉ có thể cảm giác được thực đạm ma khí, hơi thở thực hỗn độn. Vì che giấu ma khí, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào Cemonser. Thiên Lan vỗ vỗ Khuyết Cẩm đầu vai. Ý bảo hắn ở chỗ này chờ, Khuyết Cẩm một phen túm Thiên Lan thủ đoạn. Đem nàng hướng chính mình trước ngực lôi kéo, cả người sau này dạo qua một vòng, dán ở góc trên vách tường, trong suốt cái chắn đem hai người nháy mắt bọc lên, này một loạt phát sinh đến quá nhanh, Thiên Lan phản ứng lại đây thời điểm, bên cạnh vừa lúc đi qua hai cái thị nữ, cái kia phương hướng Thiên Lan thấy được rõ ràng, vừa rồi nơi đó rõ ràng không có người, là ma tộc người, Khuyết Cẩm dán Thiên Lan bên tai nói một câu. Thiên Lan cả người cứng đờ, đôi tay đẩy ra Khuyết Cẩm, kéo ra nàng cùng Khuyết Cẩm khoảng cách, các nàng như thế nào xuất hiện trong lòng ngực không có mềm hương. Khuyết Cẩm cũng có chút thất thần, một hồi lâu mới quay người lại, chỉ vào nơi xa một chỗ, nơi đó thiết cái chán, ta còn tưởng rằng là thực lực của ta không được đâu. Là cái kia cái chán ngăn cách bên trong hơi thở, Thiên Lan như suy tư gì nhìn bên kia liếc mắt một cái, tâm tư xoay lại chuyển, có cái chán nàng tưởng đi vào liền không phải dễ dàng như vậy. Một khi đụng vào cái chán, này thiết lập cái chán người liền sẽ ở trước tiên biết được. Lan Nhi tưởng đi vào, Khuyết Cẩm thấy Thiên Lan kia suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Có chút không xác định hỏi, vô nghĩa, bằng không ta tới làm cái gì, Thiên Lan trắng Khuyết Cẩm liếc mắt một cái. Sớm biết rằng liền không mang theo hắn tới, ra cửa đều không mang theo chỉ số thông minh. Cùng ta tới, Khuyết Cẩm trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt cười. Cùng hắn ngày thường hồn nhiên ngây thơ hoàn toàn không giống nhau. Thiên Lan chớp hạ mắt, thấy hắn có khôi phục kia phó thuần khiết ngây thơ bộ dáng. Đáy lòng kỳ quái, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Ngẫm lại không đúng. Khuyết Cẩm người nam nhân này trước nay liền không phải cái gì hồn nhiên ngây thơ. Khuyết Cẩm đi ở phía trước, Thiên Lan theo ở phía sau. Hai người liền như vậy nghênh ngang đi tới chỗ sáng. Bắt đầu thời điểm Thiên Lan còn có chút lo lắng, chính là ở vài đạo linh thức đảo qua bọn họ lại giống như không phát hiện giống nhau sau liền an. Tâm Ni vừa rồi bọn họ vị trí tuy rằng có thể ngăn trở một ít, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến, chính là kia hai cái thị nữ lại là không hề có cảm giác đi qua. Xem ra mang theo hắn cũng không phải không có tác dụng a. Một đường đến chủ trạch đều không có gặp gỡ cái gì trở ngại. Thậm chí là có người lui tới Khuyết Cẩm cũng không tránh khai. Liền như vậy tùy tiện từ bọn họ bên người qua đi. Xem đến Thiên Lan trợn mắt há hốc mồm, đây là trong truyền thuyết ẩn thân thuật. Không đúng, ẩn thân thuật không có như vậy cường đại. Ẩn thân thuật cũng không ai dám như vậy rêu rao từ nhân ra mí mắt phía dưới qua đi. Kia một không cẩn thận nhưng chính là muốn bại lộ, ngươi đây là cái gì biện pháp? Thiên Lan hai bước tiến lên đi đến Khuyết Cẩm bên cạnh người. Nghiêng đầu tò mò xem hắn, cái gì? Khuyết Cẩm khó hiểu xem Thiên Lan, chính là những người này nhìn không thấy chúng ta a, thậm chí liền hơi thở đều phát hiện không đến, nàng chỉ có thể làm được che giấu hơi thở. Nhưng là một khi giống như vậy hành động, kia tuyệt đối là không dám ân y. Khuyết Cẩm chớp hạ mắt, đây là một cái linh kỹ. Lan Nhi muốn học ta có thể giáo ngươi Nga, linh kỹ. Còn có như vậy linh kỹ? Thiên Lan cũng không trả lời Khuyết Cẩm là học vẫn là không học. Khuyết Cẩm cũng không đang hỏi. Hai người liền như vậy vào ân gia chủ trạch. Chủ trạch chung thỉnh thoảng có người đi lại, đều là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Nơi xa ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tiếng tiếp một tiếng, không gián đoạn, nghe được Thiên Lan ra đầu tê dại, chủ trạch từ vài cái sân tạo thành, bọn họ đi rồi một hồi lâu mới đến cái kia phát ra kêu thảm thiết sân. Thanh âm rõ ràng, đó là nữ tử kêu thảm thiết, hoảng sợ chung mang theo tuyệt vọng, bén nhọn chói tai, Thiên Lan muốn nhìn thanh bên trong cảnh tượng, lại bị Khuyết Cẩm kéo lại, có chút hơi lạnh đầu ngón tay thủ sẵn tay nàng cổ tay. Thiên Lan quay đầu lại liền thấy Khuyết Cẩm hướng nàng lắc đầu. Nơi này ma khí thực nùng, đi vào thực dễ dàng bị phát hiện. Khuyết Cẩm thấy Thiên Lan bất động, đành phải giải thích một lần. Khuyết Cẩm mang theo Thiên Lan đường vòng kia sân mặt sau. Nơi này có chút hoang vắng, bụi cỏ tạp sinh, vừa thấy chính là rất ít có người đến nơi đây tới. Ngươi nghe, Khuyết Cẩm ý bảo Thiên Lan cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Chính là bên trong trừ bỏ kia tiếng kêu thảm thiết liền không có khác. Hoặc là tiếng kêu thảm thiết đem khác thanh âm che giấu. Hắn nghe không được, Khuyết Cẩm vỗ nhẹ một chút kia tường viện, tiếng kêu thảm thiết tức khắc liền nhỏ đi xuống. Một đạo thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Đại nhân, ngài nhưng còn có cái gì không hài lòng địa phương? Thanh âm này có chút quen thuộc. Thiên Lan suy nghĩ sau một lúc lâu mới nhớ tới đây là ân duệ thanh âm ân y có thể bị ân duệ kêu. Thành đại nhân, là người nào? Sau một lúc lâu đều không có mặt khác thanh âm, chỉ có ân duệ một người thanh âm truyền ra, dường như ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Đại nhân, chuyện này không dễ làm, kia Vân Thiên Lan bên người có không ít cao thủ, hơn nữa nàng hiện tại vẫn là danh tước phía sau màn người. Quan trọng nhất chính là Huyên Nhi, hắn nói không có đang nói đi xuống, đại khái là người khác đánh gãy. Thiên Lan nghe không được Ân Duệ là ở cùng ai nói chuyện. Cũng không biết người nọ nói chính là cái gì, chỉ là thực rõ ràng, người nọ là muốn đánh nàng chủ ý. Đại nhân, Ân Duệ khó xử thanh âm ở khởi, ngay sau đó chính là một trận trọng vật va chạm mặt đất thanh âm. Một hồi lâu Ân Duệ khô khốc thanh âm mới vang lên. Chuyện này ta sẽ thay đại nhân làm tốt, sau đó liền không có thanh âm truyền ra tới. Thiên Lan nghe được mơ màng hồ đồ, chỉ có thể đoán ra là có người phải đối chính mình bất lợi. Ở kết hợp cái kia ma tộc nam nhân nói, người này vô cùng có khả năng là ma tộc, chính là nàng trừ bỏ ở tử nhạc vùng ven vốn là không đắc tội quá ma tộc người. Vì mau muốn tìm nàng, nam nhân kia nói cũng không nhất định có thể tin, hắn là ma tộc người nhất chạy tới cho nàng báo tin. Như thế nào đều có điểm quỷ dị. Lan Nhi, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái, Khuyết Cẩm đột nhiên quay đầu. Cười tủm tỉm nhìn Thiên Lan, Thiên Lan hồ nghi nhìn hắn một cái. Ngươi không phải nói không thể đi vào sao? Ân, những người đó đi rồi, tự nhiên là có thể đi vào, Khuyết Cẩm ngoan ngoãn trả lời. Không hề có giấu giếm ý tứ, Thiên Lan cũng muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Cho nên đồng ý Khuyết Cẩm kiến nghị. Hai người xẹt qua đầu tường, rơi xuống trong viện, một cổ tanh tưởi cùng mùi tanh ập vào trước mặt, khó nghe đến mức tận cùng. Sân thực sạch sẽ, nhưng những cái đó hương vị chính là từ viện này phát ra. Bốn phương tám hướng đều có, Thiên Lan nhịn xuống ghê tởm, đi phía trước đi rồi hai bước, thấy rõ chỗ rẽ chỗ cảnh tượng, như cũ thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì tạp vật. Nếu không phải kia khó nghe xú vị, nơi này chính là một cái u tĩnh sân, trong tiểu viện ba cái phòng đan xen lập, cửa phòng nhắm chặt, thấy không rõ bên trong là cái gì. Viện này thực an tĩnh đến nàng đều có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Vừa rồi những cái đó kêu thảm thiết cũng tìm không được bất luận cái gì tung tích. Nơi này như thế nào như vậy quái? Thiên Lan quay lại Khuyết Cẩm bên người. Kỳ quái xem xét hắn liếc mắt một cái, oán khí cùng ma khí giao hợp, đương nhiên quái, lại quá không lâu, nơi này sợ là muốn trở thành âm sát nơi, Khuyết Cẩm lúc này biểu tình cùng vừa rồi có điều bất đồng. Chính là muốn Thiên Lan nói nơi nào bất đồng, nàng lại nói không nên lời. Thiên Lan biết âm sát nơi, loại địa phương này ma tộc thích nhất, hấp thu âm sát khí đối ma tộc tới nói kia tuyệt đối là đại đại chỗ tốt. Chỉ là như vậy một cái u tĩnh sân, lại là Ân gia chủ trạch, như thế nào sẽ trở thành âm sát nơi? Lần trước nàng hỏi Ân Huyên cũng nói không có phát hiện không ổn, lúc này mới bao lâu, liền biến thành hình dáng này. Hết chương.